cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 39, Giang Thành 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến Giang Thành thì Châu Tiểu Á có chút kích động. Vì lần đầu tiên gặp mặt Hà Mật thì lúc đó cô còn tưởng rằng cô ấy chính là bạn gái trong lời đồn của Tô Thước. Nên biểu hiện ban đầu của cô có chút gượng gạo. Đến lần thứ hai gặp mặt thì giữa Châu Tiểu Á và Hà Mật cũng có nói chuyện rất nhiều. Nhưng với thân phận là một người chị và một sinh viên năm 2. Vì thế nên lần gặp này là hoàn toàn khác trước đó. Khó tránh việc Châu Tiểu Á khẩn trương. Còn về Tô Thước thì suốt quá trình đi thì anh vẫn không quên trấn an cô. Vì có lẽ tâm tình cầu Châu Tiểu Á đang rất khẩn trương nên mới ăn nói huyên thuyên rồi thành ăn nói lung tung. Khiến cho anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Châu Tiểu Á, theo về vai vế thì em là chị dâu lớn của họ. Bây giờ em ở đây lo sợ cái gì? Anh thì biết cái gì? Dù rằng em đã gặp hết anh em của anh rồi. Nhưng ở trước mặt chị Hà Mật thì em giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Làm sao có thể không khẩn trương chứ? Nếu anh còn không cho em nói thì em sẽ bị ấm ức chết mất thôi. Tuy là vậy nhưng Tô Thước cũng thật sự cảm thấy cô bạn gái nhỏ này nói khá nhiều. Bình thường thì anh là người không thích nói chuyện. Nhưng từ khi quen biết Châu Tiểu Á thì dường như mức độ mở miệng của anh cũng bắt đầu nhiều hơn rồi. Chẳng biết đây là tín hiệu tốt hay xấu nữa. Đi được thêm một đoạn thì bất chợt Châu Tiểu Á lại nhìn anh. Nói, phải rồi, lần trước anh nói đàn tâm sẽ chuyển vào lớp em mà. Khi nào thì cô ấy mới chính thức chuyển đến? Sau khi các em thi xong thì cô ấy mới chuyển vào. Vì ở trường cũ cô ấy đã thi xong rồi. Nên kỳ thi lần này không cần thiết nữa. Châu Tiểu Á nghe vậy cũng chỉ gật gù. Hiển nhiên thì cô cũng rất quan tâm đến bạn học mới nên cũng có hỏi về điểm số của cô ấy. Nhưng Tô Thước lại nói đó là bí mật. Đợi khi mọi người hoàn thành xong kỳ thi thì anh sẽ công bố sau. Nghe bạn trai nói như vậy thì Châu Tiểu Á cũng chỉ gật đầu và không nói gì nữa. Sau khi đến Giang Thành thì Tô Thước liền đi ngay đến Lăng Gia. Hôm nay Lăng Gia cũng khá náo nhiệt với sự xuất hiện bốn anh trai của Hà Mật. Không chỉ có Tô Thước đưa bạn gái đến mà ngay cả Chu Xuyên cũng đã đưa chị dâu đến cho cô ấy. Lúc này thì bạn gái của Chu Xuyên Quân Duệ San và Hà Mật đang ngồi trò chuyện với nhau. Trên tay của Quân Duệ San còn đang ôm ấp đứa bé Lăng Đoan Mộc nữa chứ. Riêng cô con gái lớn Lăng Mộc Cẩn thì lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ mình. Riêng cậu con trai thứ thì lại đi đến chỗ của cậu út Hứa Vãn Tùng và chăm chú nhìn gì đó trên máy tính của cậu ấy. Khi Tô Thước và Châu Tiểu Á xuất hiện thì mọi người liền tập trung vào họ. Ngay cả cô dâu mới Nhu Quân Duệ San cũng phải đưa mắt chú ý đến họ. Sau đó thì Hà Mật đã giúp hai cô dâu mới giới thiệu với nhau. Đồng thời thì cũng là cầu nối để dẫn dắt mối quan hệ của ba người. Vì từ trước đến giờ chỉ có Hà Mật là nữ. Nên các anh vẫn có chút thiên vị. Bây giờ mỗi người đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Nhưng Hà Mật lại không muốn vì thế mà xa cách. Nên lâu lâu thì anh em họ vẫn tụ tập với nhau. Sau khi mọi đã chuẩn bị xong thì năm người đàn ông trưởng thành và thành đạt cũng chiếm lĩnh khu vực bếp để chuẩn bị cho bữa ăn. Riêng Hà Mật, Châu Tiểu Á và Quân Duệ San lại ngồi lại và nói chuyện với nhau. Lúc này thì Hà Mật mới hỏi về tình hình gần đây của Châu Tiểu Á. Dù rằng so về tuổi tác thì trong số ba người họ thì cô là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng cho dù cô nhỏ tuổi thì sao chứ? Chồng tương lai của cô chính là anh cả của họ. Nên dù muốn dù không thì họ vẫn phải gọi cô là chị dâu thôi. Ban đầu thì nghe thì có chút ngại ngùng. Nhưng dần rồi cũng sẽ quen thôi. Chị dâu, chị và anh cả khi nào mới kết hôn? Kết hôn sao? Chị Hà Mật, chị cũng biết chuyện này nữa à? Nghe đến đây thì Hà Mật cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đến Quân Duệ San cũng chỉ che miệng rồi cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó thì gương mặt ngây ngốc của Châu Tiểu Á đã làm họ không nhịn được mà cười lớn một chút. Hà Mật sau đó liền nói. Chị thật sự không biết gì sao? Có chuyện gì sao? Bây giờ bao nhiêu lời muốn nói của Hà Mật đều bị cô làm cho biến thành tiếng cười. Cô bất lực nhìn về phía ông anh trai của mình ở trong bếp. Cô thật sự không biết người anh quý hóa này của cô có thật sự xem con gái nhà người ta là bạn gái hay không vậy. Nếu là bạn gái thì ít nhất cũng nên nói trước cho bạn gái tránh ngơ ngác chứ. Thật ra trước kia tụi em từng có một lời thề. Lời thề, đúng vậy, chính là khi ai đó có bạn gái hoặc bạn trai và có ý định kết hôn với người đó. Thì phải tìm ngày nào đó mà có đầy đủ mặt của anh em trong nhà để chính thức ra mắt. Hôm nay thì không chỉ anh ba Chu Xuyên, mà ngay cả anh Tô Thước cũng có ý định này. Xem ra chỉ có chị San San là biết thôi nhỉ. Lúc này Hà Mật và Châu Tiểu Á liền nhìn sang Quân Duệ San. Quả nhiên không làm cho hai người họ thất vọng. Quân Duệ San liền gật đầu một cái. Châu Tiểu Á cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Cách Trương.